Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 139, bí mật của vương gia 3. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn ta đưa lưng gánh vác, ngay cả giọng nói vẻ mặt cũng đều luyện qua. Chính ngươi nói là đạt yêu cầu đấy nhé. Ai biết ngay cả ngươi cũng có lúc sai lầm. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mong thất bại lắm sao? Chữ vương tức đến mức dậm chân, nói xong hốc mắt liền đỏ. Trời ạ, lại tới nữa. Hạ Noãn Ngôn không nói gì thu ánh mắt về. Định bụng không nghe không nhìn, nàng nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy hỏi. Chữ vương trước kia cũng là người thích khóc sao? Vẻ mặt Gia Cát Mộ Quy hơi nghi ngờ, cũng có chút muốn cười. Thấy ánh mắt của nàng, lắc lắc đầu phủ nhận. Trong phòng hai người còn đang ầm ĩ, Trung Văn rõ ràng nói rất đúng. Từ lời nói cực kỳ bình thường, nhưng nghe chính là làm cho người ta mơ hồ. Hai mắt nhìn sâu hơn vào trong phòng, Hạ Noãn Ngôn tìm ra chỗ mấu chốt. Hai người kia bộ mặt không hợp với giọng điệu không hợp với tiếng nói. Tóm lại chính là không hài hòa, câu nói tùy tiện khiến cho người ta nghe thấy cổ quái. Ầm ĩ nửa ngày, hai người có lẽ là mệt mỏi, im lặng không tiếng động, vốn tưởng rằng tiểu cô nương quần áo vàng nhạt sẽ rời đi. Chữ vương cũng sẽ rửa mặt rồi tắt đèn nghỉ ngơi, bọn họ có thể nhân cơ hội mà bỏ đi, nhưng đợi hồi lâu, cũng không có người mở cửa đi ra ngoài, tò mò nhìn xuống phía dưới. Hạ Noãn Ngôn thấy được một màn làm cho nàng khó hiểu. Ban nãy không để ý, giờ mới phát hiện, trong gian phòng ngủ này lại có hai cái bàn giống nhau như đúc. Hiện tại hai người chiếm cứ một cái bàn, hai tay đặt ở trên bàn, ta ngủ, chữ vương nói xong nằm úp sấp trên bàn, giống như thật sự chuẩn bị đi ngủ. Tiểu cô nương ngược lại không trả lời, nhưng làm theo cùng động tác giống vậy. Đây là gì chứ, luyện công sao? Cũng quá kỳ quái đi. Gia Cát Mộ Quy nhìn chằm chằm bọn họ trong chốc lát. Đột nhiên nở nụ cười. Cười cái gì? Nhìn hắn lôi ra khăn tay che kín mặt. Hạ Noãn Ngôn cũng làm theo. Sau đó nàng rất ngạc nhiên nhìn hắn bốc lên một ít viên đá vụn. Ngón tay vân vê, đá vụn biến thành bột phấn. Theo khe hở ở mái ngói thổi vào trong phòng. Nội lực tốt, nhưng đây là đang làm gì? Hiện tại đương nhiên không phải lúc nói chuyện, Hạ Noãn Ngôn cũng không vội hỏi hắn, để mặc hắn mang mình nhảy xuống nóc nhà, hướng ra ngoài viện tránh đi. Cách chương.